Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, biển hắc diễm. Thập bộ thiên, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, luyện khí thật vẫn là việc thể lực. Dịch Tiểu Phi giờ phút này một người, đem lần kế cần luyện khí vật liệu. Từng tái kiểm tra một bên, đoạn này thời gian tới, Dịch Tiểu Phi cơ hồ là không có ngừng nghỉ qua, vận dụng mình đế khí luyện khí dưới, mỗi một lần đều sẽ có thu hoạch, bất quá để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được mệt nhọc. Vẫn là hôm nay luyện chế đế khí, đều là đo thân chế tạo, cái này thì ở luyện khí chi tiết, yêu cầu muốn cao hơn một chút, dĩ nhiên độ khó gia tăng. Dịch Tiểu Phi từ trong cũng là thu hoạch không tốt, dựa theo tình huống hôm nay, kéo dài nữa, Dịch Tiểu Phi tăng lên là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Nếu so với trước kia đoán chừng mau hơn không thiếu, dĩ nhiên rất nhiều, cũng là lại tới thương hội Bắc Đầu, Bắc Thần hội trưởng kinh nghiệm truyền thụ, Bắc Thần sư tôn chính là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Ở Dịch Tiểu Phi đạt tới luyện khí sư cấp 5 trước, rất nhiều truyền thụ cho kinh nghiệm đều có trợ giúp lớn. Hưu, mà lúc này có một quả tin tức linh tinh đến Dịch Tiểu Phi bên này. Ở bên này có thể cùng mình liên lạc người chỉ có hai người, một cái là Cống Sơn Khách, một cái chính là Địch Khâu. Hôm nay liên lạc mình chính là Địch Khâu. Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào trong đó, làm từ linh tinh bên trong nhận được tin tức, ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, ngay tức thì biến mất, làm Dịch Tiểu Phi thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Địch Khâu chỗ ở gác lửng. Dịch lão đệ, ngươi tới. Địch Khâu thấy Dịch Tiểu Phi đến, mặt đầy nụ cười, lẫn nhau bây giờ, đã tiếp xúc đoạn thời gian này. Quan hệ lên so với trước dĩ nhiên tăng tiến vậy không thiếu. Địch đại ca, ngươi nhưng mà cho ta mang tới một cái tin tốt. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có nhất định mong đợi và hưng phấn. Dĩ nhiên, vậy hết thảy cần tranh đoạt. Một cái bát phẩm đế khí luyện khí sư truyền thừa. Nhất là cái này một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư. Vẫn là một cái thiên thần cường giả. Thiên thần truyền thừa, sức hấp dẫn rất lớn, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lớn nhất hấp dẫn vẫn là bát phẩm đế khí luyện khí sư. Có thể mang cho mình ở luyện khí lên tăng lên, tiền bối nhân vật ở đế khí lên kinh nghiệm, đối với luyện khí sư mà nói là cực kỳ chân quý tài sản. Vậy Thập Bộ Thiên, đã từng là Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực một cái cường giả. Tin tức tuyệt đối sẽ không có sai. Lần này ta lấy được tin tức. Ở Hắc Bảo Thành trong, chư hơn tu sĩ đều là đã đạt được. Đối với Địch Khâu mà nói, luyện khí lên hắn không tinh thông. Có thể một tái thiên thần cường giả còn có những thứ khác truyền thừa. Nhất là nhẫn không gian bên trong để dành. Vậy càng là hấp dẫn người. Hiện ở nơi này 10 y thiên tọa hóa động phủ. Đã bị tìm được, khoảng cách Hắc Bảo Thành không xa, đương nhiên muốn từ trong có thu hoạch, rất khó, có thể nếu biết được tin tức, đương nhiên là muốn phải thật tốt thử một lần. Dịch lão đệ, chúng ta cùng nhau đi, cơ hội hẳn sẽ lớn một chút, nhất là Dịch lão đệ ngươi là luyện khí sư, cái này Thập Bộ Thiên lưu lại khảo nghiệm, một vài chỗ có lẽ cần Dịch lão đệ ngươi ra tay. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái này cũng sẽ không cự tuyệt, hơn nữa lần này cũng có thể đi ra ngoài một chuyến. Nếu có quyết định, vậy thì cần muốn động thủ đi, Địch Khâu để cho một nhóm người ở lại Hắc Bảo Thành. Nhưng gần như 70% tu sĩ, đều là càng theo đi, Hắc Bảo Thành rời đi tu sĩ, vậy vô cùng thiếu, nhưng lúc này đây... Ở Hắc Bảo Thành nhận được tin tu sĩ, đều là dục dịch, bát phẩm đế khí luyện khí sư, thiên thần cường giả Thập Bộ Thiên, tọa hóa rơi xuống động phủ, tồn tại hết thảy, thật sự là quá hấp dẫn người. Có không thiếu linh thuyền đã sớm từ Hắc Bảo Thành bên trong trốn vào hư không hướng mục tiêu đi. Mặc dù vậy động phủ đã bị tu sĩ nhanh chân giành trước, nhưng có thể xác định cũng không có lấy được thập bộ thiên truyền thừa. Cho nên, cho dù là hôm nay đi, đều có cơ hội, cơ duyên, cái này hai chữ. Có lúc chính là như vậy, cực kỳ huyền diệu. Hắc Bảo Thành mặt đông, có một tòa biển Hắc Diễm. Cái này biển Hắc Diễm bên trong, dựng dục chư mạnh mẽ bao nhiêu thần thú. Hôm nay ở bên này sóng lớn mãnh liệt, biển Hắc Diễm nước không ngừng lăn lộn lên. Biển Hắc Diễm ít có tu sĩ sẽ tới, mà bây giờ biển Hắc Diễm trung ương một nơi xuất hiện một cái to lớn nước xoáy. Ở nơi này nước xoáy bên trong có mãnh liệt đế khí chập chờn, thiên khung bầu trời hiện lên thần văn kiểu chữ, một mực lơ lửng. Người có duyên được ta truyền thừa thập bộ thiên lưu, ngắn ngủn mấy chữ, vậy thần văn kiểu chữ hiện ra hết cực lớn lực áp bách. Nước xoáy bên trong đã có tu sĩ tiến vào, chẳng qua là tiến vào người cũng không có một cái đi ra, ngược lại là ở nước xoáy bên trong bộc phát ra đế khí chập chờn, càng ngày càng kịch liệt. Dẫu sao là bát phẩm đế khí luyện khí sư, ở phía dưới cực lớn có thể tồn tại không thiếu bát phẩm đế khí. Đây chính là bát phẩm đế khí à? Đối với tu sĩ cam dỗ quá lớn. Ở nơi này biển Hắc Diễm xuất hiện thiên thần cường giả. Mười, y ngày truyền thừa, lại là hấp dẫn chung quanh khu vực tông môn cường giả đến. Có thể nói, bây giờ biển Hắc Diễm bầu trời bên trong xuất hiện tu sĩ tốt xấu lẫn lộn. Cho dù là thu được thập bộ thiên truyền thừa, có thể hay không an như vậy rời đi, vẫn là một chuyện khác. Có thể lấy được truyền thừa, cũng cần đủ thực lực, hoặc là có cường đại bối cảnh chỗ dựa. Hư không chấn động, giờ phút này có kinh khủng truyền tống chập chờn. Ở biển Hắc Diễm bầu trời cuộn sạch mờ, là Thánh Tiêu Tông người. Làm từ trong có một chiếc linh thuyền xuất hiện. Vậy trên linh thuyền dựng đứng cờ xí chính là Thánh Tiêu Tông đích tiêu chí. Ở bên này tông môn thế lực gia tộc đến rất nhiều, nhưng bây giờ đều là không có Thánh Tiêu Tông tới mạnh mẽ. Cái này Thánh Tiêu Tông chính là đại tông môn ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, tông môn hạng ở 12. Thánh Tiêu Tông lần này đến có tiên đế cường giả, có thể chủ yếu vẫn là thành thần tồn tại, thiên thần truyền thừa, đối với thiên thần dưới tu sĩ, đều có hấp dẫn cực lớn. Thánh Tiêu Tông đệ tử thân truyền, chỉ cần không phải từ bế quan thời khắc trọng yếu, hoặc là bên ngoài, không cách nào đuổi đến chỗ này, hôm nay có thể đến, cơ bản cũng đến, cái này biển Hắc Diễm, Thánh Tiêu Tông một số tu sĩ đã từng đến qua, vậy thăm dò qua biển Hắc Diễm, chẳng qua là biển Hắc Diễm lớn, cũng không cách nào thăm dò đến các nơi. Hơn nữa biển Hắc Diễm dưới vẫn tồn tại chư hơn không xác định, bởi vì đếm, nếu là đi sâu vào liền biển Hắc Diễm dưới, cái gọi là cấm kỵ khu vực, cho dù là thiên thần đều có thể chết. Thiên thần cường giả lưu trữ, không biết đã qua nhiều ít năm tháng. Lại còn có cái này cùng chèn ép. Vậy nước xoáy bầu trời trôi lơ lửng màu vàng kim thần văn kiểu chữ, để cho Thánh Tiêu Tông không thiếu tu sĩ đều rất kinh ngạc. Tông môn bên trong cường đại trưởng lão, có là thiên thần cường giả, có thể từ những trưởng lão kia trong miệng biết được liên quan tới cái này thập bộ thiên tin tức. Cái này thập bộ thiên thiên thần cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, đáng tin trước có bộ chứa đế khí, chiến lược lên cũng không có sợ hãi thiên thần cảnh hậu kỳ. Vậy một thân bát phẩm đế khí, tương đối xa xỉ, cái này nhóm cường giả, địa vị rất cao, dựa vào luyện khí thu hoạch đan dược, còn có các loại thiên địa linh vật, đó là tương đương đáng sợ. Cái này thập bộ thiên, có gia tộc mình,